Siêu sao báo thù, chương 37, góc truyện audio.com. Ngày 12 tháng 12 hàng năm được gọi là đêm của lễ trao giải Kim Thượng bắt đầu từ 5 giờ chiều, các đài truyền hình cùng giới truyền thông trên mạng đã sôi nổi tập trung tại hiện trường trao giải của Kim Thượng, vì nhóm người hâm mộ không thể đến được mà truyền hình trực tiếp lại cửa lớn của hội trường trải một tấm thảm đỏ hơn 100m, hai bên thảm đỏ là hơn 100 nhân viên bảo an bảo vệ xung quanh. Mà hai bức tường người hai bên chính là không ít người hâm mộ cùng với các phóng viên đến lấy tin tức. Tuy rằng hiện trường thập phần chập chội, nhưng mọi người đều không hẹn mà đem tầm mắt tập trung đến cuối thảm đỏ, đợi thần tượng của mình đến. Một chiếc xe màu đen lặng lẽ chạy đến cuối thảm đỏ, thời điểm mọi người còn chưa kịp phản ứng một đám bảo tiêu đã nhanh chóng chạy đến cửa xe duỗi hai tay ngăn trước cửa xe. Tiếp theo cửa xe mở ra, nam nhân thần bí chậm rãi đi ra. Lúc này có người nhanh mắt phát hiện ra người tới là ai liền lớn tiếng kêu la. Ngay sau đó một đám người giống như uống thuốc kích thích điên cuồng hò hét. Lục Duệ, a, rốt cuộc cũng đến, Lục Duệ, bên này, Lục Duệ em rất yêu anh, rốt cuộc cũng đợi được anh, Lục Duệ đến khiến cho đám đông xôn xao, ngay cả hai minh tinh đi trước đó nghe được tiếng thét chói tai cũng không nhịn lại dừng cước bộ hướng về cuối thảm đỏ nhìn lại. Phóng viên cũng đồng loạt đem ống kính hướng về phía Lục Duệ, không muốn bỏ qua cơ hội có thể chụp được ảnh của hắn. Trong bóng đêm, thân ảnh của Lục Duệ dần dần rõ ràng. Lục Duệ đã lâu không xuất hiện trước công chúng, giờ phút này trên mặt hắn mang theo nụ cười ôn hòa, đôi mắt vẫn mê người như lúc trước. Tuy rằng Lục Duệ đã vài năm không xuất hiện ở giới giải trí nhưng khi hắn vừa xuất hiện trước mặt công chúng thì phong thái vẫn như lúc trước, vẫn là siêu sao sáng chói nhất ở đây. Bước đi của Lục Duệ vững vàng trên thảm đỏ, thành thạo vẫy tay với đám người hâm mộ hai bên. Từ khi hắn xuất hiện ở thảm đỏ, tiếng thét chói tai vẫn luôn liên tiếp không ngừng. Phóng viên hai bên cũng không ngừng ấn máy chụp mỗi một cái nháy mắt của Lục Duệ. Lễ trao giải ngoại trừ nghi thức trao giải thu hút nhất chính là hình ảnh minh tinh đi trên thảm đỏ. Rất nhiều minh tinh vì làm cho mình thật nổi bật dùng tất cả mọi chiêu trò, từ kiểu tóc đến trang phục ý đồ làm cho mình đặc biệt nhất, hấp dẫn nhất. Không chỉ vậy thời điểm đi trên thảm đỏ cũng sẽ thả chậm cước bộ, hoặc là cố ý chế tạo một số sự cố ngoài ý muốn, để có thể kéo dài thời gian, làm cho mình có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn. Nhưng những thứ này đối với Lục Duệ mà nói căn bản là không cần thiết. Hắn không cần cố ý tạo dáng, mặc dù là lễ phục đơn giản nhất mặc trên người hắn đều có thể trở thành trào lưu mọi người hùa theo. Hắn đi ở trên thảm đỏ, chỉ có máy ảnh chụp theo hắn không có ý thả chậm cước bộ để được lọt vào ống kính. Trên người Lục Duệ phát ra khí tức cường đại kia làm cho người ta không thể rời mắt được. Bởi vì, chỉ cần hắn đứng trước ống kính, hắn chính là vương. Bởi vì Lục Duệ đã đến, hiện trường liền rơi vào trạng thái hoàn toàn không thể khống chế được. Nhân viên bảo an hai bên cũng vội vàng giơ tay ngăn cản, sử dụng hết khí lực toàn thân, nghẹn đỏ mặt ngăn cản những người mê điện ảnh hai bên. Góc truyện audio.com, có thể ảm cho nam nữ hiện trường đều điên loạn, toàn bộ giới giải trí cũng chỉ sợ không nhiều minh tinh có thể được. Tuy rằng người hâm mộ rất nhiệt tình nhưng đêm nay Lục Duệ chỉ tới làm khách quý, bản thân không thể quá mức nổi bật, vì thế hắn nhanh chóng đi qua thảm đỏ, tiến vào hội trường. Tuy rằng người hâm mộ rất không muốn, nhưng cách vài năm còn có thể nhìn thấy hắn xuất hiện như vậy cũng đã rất thỏa mãn. Mọi người còn đắm chìm trong cảm giác điên cuồng mà Lục Duệ mang tới, một minh tinh liền tiếp tục lên sân khấu. Minh tinh đi sau Lục Duệ lên thảm đỏ chính là Cố Diễn. Cố Diễn dắt tay Hà Vi Vi, chậm rãi đi lên thảm đỏ. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cậu tham gia buổi lễ trao giải lớn nhưng biểu hiện hiện tại của Cố Diễn lại vô cùng khéo léo. Bất đồng với Lục Duệ trầm ổn mạnh mẽ vừa rồi, Cố Diễn mỉm cười hướng đến người hâm mộ hai bên vẫy tay lại càng thêm ôn nhu cùng thân thiết. Bởi vậy cũng khiến cho mọi người ấn tượng sâu sắc, Cố Diễn cùng Hà Vi Vi được người hâm mộ gọi là đôi tình nhân hợp nhất trên phim hiện đại, hơn nữa hai diễn viên chính của Vương Giả trở về, lần này cũng nhận được rất nhiều hạng mục đề cử. Bởi vậy trong mắt giới truyền thông cùng với người hâm mộ, lần này hai người cũng đi trên thảm đỏ lại vô cùng hợp lý. Hai người bước đi trên thảm đỏ, người hâm mộ cùng phóng viên vỗ tay không ngừng. Đi xong thảm đỏ trước khi tiến vào hội trường, nhóm minh tinh đều nhận được một bài phỏng vấn ngắn, sau đó ký tên mình lên tường. Đây đã là truyền thống của Kim Thượng suốt 30 năm. Lục Duệ đã tới vài lần, bởi vậy cũng đã quen thuộc. Bất quá lại không dự đoán được mình mới đến khu kỷ niệm lập tức liền bị các phóng viên vây quanh. Trường hợp này tuy rằng khoa trương, nhưng cũng có thể lý giải được. Lục Duệ hiện tại tuy rằng đã rời khỏi giới giải trí, nhưng lực ảnh hưởng của hắn vẫn không thể tưởng tượng hết được. Đùa sao, Lục Duệ thực sự rất kinh điển, cơ hồ có thể nói là một truyền kỳ không thể có lại. không chỉ có ảnh hưởng đến những người mê điện ảnh, diễn xuất của hắn cũng ảnh hưởng đến không ít hậu bối. Sau khi biết được Lục Duệ nguyện ý tham dự giải thưởng Kim Thượng, khi đến làm khách mời đặc biệt, rất nhiều minh tinh dù không nhận được lời mời nhưng cũng muốn đến tiệc tối nay, chính là muốn nhìn thấy phong thái của ảnh đế. Mà các phóng viên đều đã chuẩn bị tốt rất nhiều câu hỏi, chuẩn bị nắm chặt thời gian phỏng vấn hữu hạn này, có thể hỏi thăm nhiều nhất tình hình gần đây của Lục Duệ. Lục Thiên Vương có thể giải thích vì sao lần này ngài nguyện ý tham dự giải thưởng Kim Thượng lần này sao? Lần này ngài tham gia buổi lễ trao giải có phải hay không nghĩ là sau này sẽ quay lại à? Lục Thiên Vương, sau này ngài còn chuẩn bị tiếp tục tham gia tác phẩm nào không? Rất nhiều người hâm mộ đều rất nhớ ngài. Một đám phóng viên giống như là cắt tiết gà đem Lục Duệ vây giữa rồi trực tiếp đặt câu hỏi, trong mắt đầu mang theo sắc thái mong chờ. Bởi vì mọi người quá mức nhiệt tình, nguyên bản phỏng vấn chỉ có 2 phút liền được kéo dài đến tận 5 phút đồng hồ. Nhân viên công tác thấy minh tinh tiếp theo đã đến khu phỏng vấn liền lập tức đi ra làm cho phóng viên dừng lại. Lục Duệ cầm bút đang chuẩn bị pose để phóng viên chụp ảnh, kết quả vừa quay đầu liền phát hiện Cố Diễn cùng Hà Vi Vi đi tới. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy Cố Diễn, trong lòng Lục Duệ liền động, dừng cước bộ hướng Cố Diễn đi tới. Cố Diễn trước đó thời điểm còn chưa đi thảm đỏ, trong xe liền nghe thấy tiếng hét Lục Duệ chói tai, hiện tại vừa tiến vào liền nhìn thấy vô số đến flash hướng về Lục Duệ. Trong lòng cậu không khỏi cảm thán, quả nhiên là siêu cấp siêu sao a, vừa xuất hiện lập tức liền trở thành đối tượng khiến mọi người điên cuồng. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Cố Diễn vẫn không nhìn được cười rộ lên, kỳ thật chính mình cũng là một trong số đó. Cố Diễn nhủ thầm một cái, Lục Duệ liền đi tới bên người cậu. Các phóng viên thấy Lục Duệ chủ động đi tới chỗ Cố Diễn mà không phải lập tức rời đi, là ở tức hướng Cố Diễn đi tới. Thừa dịp Lục Duệ còn không đi, không biết phóng viên nào linh cơ vừa động hỏi ra một câu hỏi vô cùng tinh tế. Lục Thiên Vương, năm nay phim điện ảnh của diễn viên mới ngài có xem qua không? Có cảm thấy người nào không tồi không? Nguyên bản Lục Duệ không có trả lời bất cứ câu hỏi nào, khi nghe đến câu hỏi này liền nhoẻn miệng cười. Đều có xem qua, hiện tại nhóm người mới đều rất có thực lực, tin rằng về sau so với tôi còn tốt hơn. Lục Duệ nói rất khiêm tốn, bất quá dù là ai phòng chừng cũng đáp không sai lắm. Chẳng qua Lục Duệ cũng chưa nói xong, hắn cười cười, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diễn, vừa lúc đối diện với tầm mắt Cố Diễn. Lục Duệ hướng Cố Diễn cười. Bất quá nếu như theo góc độ người mê điện ảnh, tôi là fan của Cố Diễn a, Lục Duệ nói làm cho phóng viên ở đây đều sợ gây người, các phóng viên mới nãy còn líu díu không ngừng, giờ toàn bộ đều không nói lên lời. Ở giới giải trí, siêu sao Thiên Vương được rất nhiều người sùng bái Lục Duệ, cư nhiên nói mình là fan của người mới Cố Diễn. Cái này là nói đùa đi, Cố Diễn cũng bị câu trả lời của Lục Duệ làm cho chấn động, hắn là nói đùa với mình hay là sự thật? Phải biết, diễn xuất của Lục Duệ là ở trên mình rất nhiều a, thấy Cố Diễn có chút bất khả tư nghị, Lục Duệ khàn khàn cười trước mặt mọi người ôm vai Cố Diễn. Thần tượng, có thể cùng anh chụp một tấm ảnh không? Các phóng viên thấy Lục Duệ hưng chí như vậy cũng bắt đầu ồn ào theo. A Diễn tranh thủ, mau cùng Lục Thiên Vương chụp một tấm ảnh đi. Những gì Lục Duệ làm không hề cùng Cố Diễn thương lượng qua, tuy rằng Cố Diễn cảm thấy rất bất ngờ, nhưng cũng đoán rằng đại khái ngày mai báo chí sẽ viết về một loạt tin tức về cậu cùng Lục Duệ đi, bất quá cậu cũng không hề cự tuyệt. Lục Duệ liền thoải mái ôm Cố Diễn, bởi vì Cố Diễn so với Lục Duệ gầy hơn, vì thế nhìn theo góc độ nào đó, Cố Diễn giống như là tựa vào lòng Lục Duệ, nhìn có chút ái muội. Tuy rằng trước mặt mọi người bị Lục Duệ ôm làm cho mọi người có chút thẹn thùng, nhưng cũng làm cho trong lòng Cố Diễn có chút hưng phấn. Lục Duệ phối hợp như vậy, các phóng viên liền sôi nổi ấn nút đem một màn chân quý như vậy chụp lại. Ở phía sau, tất cả mọi người đều đã quên Hà Vi Vi nguyên bản nên cùng Cố Diễn chụp ảnh Kim Đồng Ngọc Nữ. Kết quả Lục Duệ vừa tham gia, lại biến thành ảnh Lục Duệ cùng Cố Diễn thân mật ở chung. Duệ ca thực sự rất là nham hiểm a. Ngay cả Hà Vi Vi hiện tại cũng mặt đầy sùng bái nhìn Lục Duệ, nghĩ đến siêu sao như Lục Duệ lại thưởng thức Cố Diễn như vậy, trong lòng nàng cũng cao hứng thay cho Cố Diễn. Căn bản không bởi vì Lục Duệ đoạt đi nổi bật mà không vui. Góc chuyện audio.com. Dù sao trong giới giải trí, liền tính như 10 Hà Vi Vi đứng ở chỗ này, các phóng viên chú ý tới vẫn như cũ chỉ là Lục Duệ. Bởi vì thời gian thật sự trì hoãn quá lâu, Cố Diễn cùng Lục Duệ sau khi hoàn thành ảnh chụp lại cùng Hà Vi Vi tạo vài kiểu, liền vội vàng ký tên rời đi. Bởi vì thân phận của Lục Duệ cùng Cố Diễn tham dự Kim Thượng không giống nhau, cho nên hai người sau khi tiến vào hội trường liền rất nhanh tách ra. Nhưng Hà Vi Vi cùng Cố Diễn đều chung một đoàn làm phim, cho nên đương nhiên là ngồi cùng một bàn với Trương Đạo. À Diễn, lần này Lục Thiên Vương đều nói như vậy, phần thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất chắc chắn thuộc về cậu, nói không chừng vận khí tốt còn được ảnh đế a. Hà Vi Vi ngồi bên cạnh Cố Diễn hơi hơi nở nụ cười, thay Cố Diễn đoán trước giải thưởng sắp sửa công bố. Trước đó trong danh sách được công bố, Vương Giả Trở Về, tổng cộng đạt được 7 hạng mục đề cử ở Kim Thưởng. Trong đó giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất cùng với nam diễn viên xuất sắc đều có phần của Cố Diễn. Hà Vi Vi tin tưởng bằng vào diễn xuất của Cố Diễn, lấy giải thưởng diễn viên mới nhất định không thành vấn đề. Chẳng qua ảnh đế, bởi vì vấn đề tư lịch của Cố Diễn, đại khái sẽ bị bỏ. Nhưng trong mắt của Hà Vi Vi, ảnh đế năm nay kỳ thực Cố Diễn cũng có tư cách lấy. Cố Diễn hướng đến Hà Vi Vi nhỏ giọng, tuy rằng em cũng rất muốn được, bất quá những gì Lục Duệ nói kia chỉ là nói đùa a. Trong lòng Cố Diễn quả thực hy vọng có thể đạt được giải thưởng này. Tuy rằng hiện tại có Lục Duệ giúp cậu, hơn nữa nhân khí của bản thân cũng đủ vượng, mặc dù không lấy được gây gì thưởng, như vậy sau này phát triển cũng không bị ảnh hưởng gì lớn. Lấy giải thưởng diễn viên mới, đơn giản chính là dệt hoa trên gấm trên sự nghiệp của mình. Nhưng Cố Diễn cũng hiểu được chính mình nhất định phải lấy được giải thưởng này. Lúc trước Ngạn Vũ Trì trăm phương nghìn kế tính kế mình, không phải là lo lắng mình dựa vào bộ phim điện ảnh đầu tiên quá nổi tiếng mà đoạt lấy giải thưởng người mới của hắn hay sao? Hiện tại liền tính mình vì trả thù hắn, nhất định phải lấy được giải thưởng này. Hơn nữa thời điểm mình còn chưa chết cũng rất khao khát lấy được nó. Trước khi bắt đầu trao giải, ánh đèn hiện trường liền tối xuống. Trong bóng đêm có một người thẳng lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn trước sân khấu. Tuy rằng khóe miệng mang theo chút ý cười, nhưng hai tay nắm chặt đã bán đứng hắn lúc này rất khẩn trương. Ngạn Vũ Trì nhắm hai mắt trong lòng cầu nguyện, hy vọng đêm nay mình là người lấy được giải thưởng kia. Lúc trước hắn bị ma quỷ ám, lo lắng Tô Việt đoạt đi giải thưởng diễn viên mới của hắn cùng Thẩm Kim liên hợp lại hại hắn thân bại danh liệt. Thật vất vả đạt được, chỉ còn chờ cuối năm cầm giải thưởng người mới làm cho sự nghiệp của mình nâng lên tầm cao mới. Nào biết trên đường cư nhiên lại xuất hiện một Cố Diễn. Trước không nói diễn xuất cùng danh tiếng, phim của Ngạn Vũ Trì ở kết quả phòng bán vé liền thua. Vương Giả Trở Về, tuy rằng kết quả phòng bán vé không được coi là tiêu chí đánh giá, nhưng đồng dạng là người mới, phòng bán vé của mình lại kém nhiều như vậy, Ngạn Vũ Trì trong lòng cũng rất không cam lòng. Trước đêm trao giải thưởng, Ngạn Vũ Trì vô cùng lo lắng, luôn nghĩ có biện pháp nào có thể diệt trừ Cố Diễn. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc tin tức đời tư của Cố Diễn được bảo mật rất tốt, trong thời gian ngắn hắn căn bản không tìm thấy điểm mờ ám nào. Duy nhất có thể bôi đen diễn xuất liền thành đề tài cấm kỵ, chỉ cần vừa nói Cố Diễn là bình hoa, lập tức bị người hâm mộ đáp trả lại. Không có cách nào, Ngạn Vũ Trì chỉ có thể tìm một ít giám khảo đặt quan hệ. Kết quả bởi vì giải thưởng diễn viên mới của Kim Thượng là bí mật lấy người của hắn, căn bản là không nghe được chút tin tức nào. Cuối cùng, Ngạn Vũ Trì chỉ có thể cầu nguyện ông trời, hy vọng hắn có thể lấy được giải thưởng này. Rất nhanh ngọn đèn lại sáng lên, lúc này trên sân khấu đã có hai người dẫn chương trình đứng đó. Khác với năm trước, năm nay mở đầu Kim Thượng liền cường điệu quá trình suốt 30 năm qua, mặc dù có chút nhàm chán, bất quá hồi tưởng đến quá trình phát triển 30 năm cũng có chút cảm động. Tuy rằng mọi người đều mỉm cười vỗ tay, nhưng trong lòng vẫn luôn mong đến trọng điểm của buổi lễ. Phần công bố giải thưởng, bên tổ chức đại khái cũng hiểu được không bao lâu sau, phần trao giải chính thức bắt đầu. Năm nay trao giải cùng với dĩ vãng bất đồng, đó chính là người trao giải đều là ảnh đế ảnh hậu được mời tới. Bởi vậy, lễ trao lại thần bí hơn rất nhiều. Bên kia mọi người có thể đoán ảnh đế, ảnh hậu nào đến trao những giải thưởng nào. Giải thưởng Kim Thượng lần này xuất hiện rất nhiều gương mặt cũ trước khi trao giải, mọi người đều nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc không khỏi nhớ tới từng người thời điểm lên sân khấu lấy vòng nguyệt quế. Thường thường có thể nhìn thấy minh tinh thế hệ trước trêu đùa một chút, trêu chọc hai, ba câu, không khí vô cùng hài hòa tốt đẹp. Bất quá không khí thoải mái chỉ là vẻ bề ngoài, đối với người được đề cử trước khi nêu tên diễn viên được giải, trong lòng bọn họ đều rất không thoải mái. Lễ trao giải đã tiến hành được một nửa, rốt cuộc cũng đến thời gian trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Bởi vì Cố Diễn được đề cử giải thưởng này, Cố Diễn đối với khách quý trao giải rất có hứng thú, đoán xem ai sẽ là người trao giải. Tiếp đó là giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, hiện tại xin mời khách quý trao giải của chúng ta lên sân khấu. Sau khi người dẫn chương trình tuyên bố xong, tại bàn khách quý liền có người đi ra. Vừa nhìn thấy người đi lên là ai, trên tầng 2 liền truyền đến tiếng hét chói tai. A, Lục Duệ rốt cục cũng xuất hiện, cư nhiên là Lục Duệ. Thật kích động, Lục Duệ đi đến bên cạnh micro, hướng mọi người gật gật đầu, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Kỳ thực người mà bên tổ chức an bài không phải Lục Duệ, dù sao Lục Duệ quá mức sáng chói, nếu như nhượng hắn trao giải cho diễn viên mới, như vậy khả năng người mới liền bị hắn cướp mất nổi bật. Bất quá ai biết vị ảnh đế kia lại vì nguyên nhân nào đó mà không tới được hiện trường, cho nên lâm thời thay đổi kính nhờ Lục Duệ hỗ trợ trao giải. Lục Duệ hơi hơi cúi đầu, hướng micro nói. Những bộ phim điện ảnh này tôi đều đã xem qua, không thể không nói, mỗi một diễn viên đều biểu hiện rất xuất sắc. Vũ Tự An cơ trí, Vưu Lý cá tính, Nhược Ngôn quả cảm, Ngôn Thiên Huệ tình cảm, Chiến Ca cứng cỏi. Mỗi nhân vật đều vô cùng sống động, bởi vậy tôi đối với giải thưởng lần này cũng vô cùng chờ mong. Lục Duệ vừa dứt lời dưới sân khấu liền nổi lên một trận kinh hô. Góc chuyện audio.com, Lục Duệ thế nhưng đem 5 diễn viên được đề cử nói ra chuẩn xác không sai, hơn nữa còn tiến hành tổng kết tính cách của mỗi nhân vật. Hắn chỉ là một khách quý được mời trao giải, hoàn toàn không cần hiểu rõ mỗi bộ phim điện ảnh. Nhưng Lục Duệ lại nói nhiều như vậy, thái độ như vậy khiến cho mọi người không khỏi bội phục. Nói xong Lục Duệ thoáng nhìn xuống sân khấu, những người khác có lẽ cảm thấy bình thường, nhưng Cố Diễn lại hiểu được ánh mắt kia. Lục Duệ là đang tìm kiếm mình, tuy rằng biết Lục Duệ ở trên đó không nhìn thấy mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt này của hắn, Cố Diễn nguyên bản có chút khẩn trương cũng trở nên thoải mái hơn một chút. Thanh âm trầm thấp của Lục Duệ lại vang lên, vậy chúng ta cùng nhau nhìn một chút, rốt cuộc giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất sẽ là ai? Nói xong Lục Duệ đem phong thư mở ra, Thùy Hạ mi mắt xem. Ống kính lên trực tiếp cho hắn một cái đặc tả, chỉ thấy sau khi hắn nhìn thấy tên, ánh mắt hơi giật giật, thần sắc có chút kinh ngạc. Nhìn thấy biểu tình của Lục Duệ, Ngạn Vũ Trì mở to hai mắt, trong mắt lại lần nữa đốt lên hy vọng. Nguyên bản sau khi hắn nhìn thấy Lục Duệ là khách quý trao giải, trong lòng liền đoán được rằng mình khẳng định không được. Hắn nghe Thẩm Kim nói qua, Lục Duệ cùng Cố Diễn quan hệ không bình thường. Cho nên vừa nhìn thấy hắn trao giải, liền khẳng định người được chính là Cố Diễn đi. Ngạn Vũ Trì vốn tưởng rằng mình đã thất bại, sau khi nhìn thấy Lục Duệ giật mình như vậy, tâm liền treo tới cổ họng. Nếu như Cố Diễn đạt được giải thưởng, hắn khẳng định sẽ không như vậy. Tim Ngạn Vũ Trì đạp rất nhanh, hô hấp của hắn cũng ngừng lại cùng đợi Lục Duệ hô ra tên hắn. Vương giả trở về, nhân vật Chiến Ca chúc mừng Cố Diễn. Chúc mừng em, Lục Duệ dương mắt hướng về ống kính tươi cười. Tươi cười của Ngạn Vũ Trì liền hoàn toàn cứng lại. Hắn có chút không tin lắc lắc đầu, hắn phẫn nộ nhìn Lục Duệ ở trên sân khấu, trong mắt như phun hỏa. Nếu như là Cố Diễn, vậy sao Lục Duệ lại làm ra biểu tình như lúc nãy? Đùa giỡn người khác vui lắm sao? Nghe được đáp án này, Cố Diễn thở phào một hơi, buồn cười nhìn Lục Duệ. Vừa mới nhìn thấy bộ dáng kia của hắn, còn tưởng rằng mình không được giải thưởng này à, Lục Duệ thật là một người đùa đến nghiện. Hà Vi Vi ở bên cạnh so với Cố Diễn còn cao hứng hơn, khi thấy Lục Duệ hô ra tên hắn, Hà Vi Vi liền ôm lấy Cố Diễn. A Diễn được, chúc mừng em được giải thưởng. Cố Diễn cười ôm Hà Vi Vi một chút, sau đó lại ôm lấy Trương Đạo, dưới tràng vỗ tay của mọi người, hướng Lục Duệ đi tới. Đi đến trước mặt Lục Duệ, Cố Diễn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Lục Duệ còn làm bộ như không hiểu, bình tĩnh ôm Cố Diễn một cái, quang minh chính đại ăn đậu hù. Lục Duệ đem cúp đưa cho Cố Diễn. Chúc mừng em Cố Diễn, lại nói anh cũng là người hâm mộ của em, đợi lát nữa sau khi kết thúc lễ trao giải có thể ký tên cho anh chứ. Lục Duệ vừa nói xong, dưới đài vang lên một trận cười. Nhìn thấy Lục ảnh đế đùa giỡn người mới, mọi người cũng rất vui vẻ. Cố Diễn cười cười, hào phóng đáp lại, em cũng là người hâm mộ của Lục Thiên Vương, không bằng anh ký tên cho em trước đi. Tiếp theo đó lại là một tràng tiếng cười. Tuy rằng xung quanh mọi người đều bị Cố Diễn cùng Lục Duệ làm cho bật cười, nhưng Ngạn Vũ Trì lại căn bản không cười nổi. Góc chuyện audio.com, Ngạn Vũ Trì là người rất cao ngạo, đặc biệt là ở phương diện diễn xuất từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, khiến cho hắn có chút tự tin quá mức. Cảm thấy diễn xuất của hắn không người nào có thể vượt nổi chứ đừng nói người như Cố Diễn. Cho nên giải thưởng nguyên bản vốn chắc chắn, hiện tại bị người khác cướp đi, trên mặt Ngạn Vũ Trì căn bản không thể tốt nổi. Hắn ở giới giải trí nhiều năm như vậy tôi luyện diễn xuất, lấy diễn xuất lão làng như vậy tham gia giải thưởng diễn viên mới, vậy mà lại bị bại bởi người từng bị gọi là Bình Hoa. Lễ trao giải tiếp tục tiến hành, sau khi trao giải cho Cố Diễn, Lục Duệ còn đảm nhận trao giải cho ảnh đế. Tuy rằng Cố Diễn cũng được đề cử cho diễn viên xuất sắc nhất nhưng người đạt được giải thưởng lại không phải cậu. Lục Duệ mỉm cười đem cúp đưa cho vị minh tinh kia. Cố Diễn trong lòng yên lặng nói với bản thân, một ngày nào đó, mình cũng có thể lấy được giải thưởng mà Lục Duệ đã từng lấy. Sau khi giải thưởng cuối cùng được trao xong, lễ trao giải kim thượng vẫn chưa kết thúc. Sau đó là chiếc cúp kim thượng khắc hình hùng ưng to lớn, mặt trên khắc Kim Thượng, 30, bắt đầu ăn mừng 30 năm của Kim Thượng. Sau khi chấm dứt điển lễ chính là tiệc rượu của nhóm nghệ sĩ cùng đạo diễn, các chủ tịch cùng nhau giao lưu trao đổi. Là người nhận được giải thưởng diễn viên mới năm nay, trừ bỏ có không ít người đến thăm cố diễn, còn có rất nhiều phóng viên đến vây quanh cậu. Các phóng viên nhiệt tình như vậy, ngoại trừ giải thưởng còn là vì câu nói trước đó của Lục Duệ. Quả nhiên rất nội dung phỏng vấn cố diễn đều có liên quan đến Lục Duệ. A Diễn, cậu ký tên cho Lục Thiên Vương sao? A Diễn đối với lời nói hôm nay của Lục Thiên Vương có giật mình hay không? Tuy rằng không rõ vì sao Lục Duệ lại nói như vậy trước nhiều người, bất quá cố diễn hiểu được vị trí của cậu với Lục Duệ là như thế nào. Cho nên mới nói Lục Duệ là muốn dùng chính bản thân mình để tuyên truyền cho cậu. Đối lập với cố diễn hiện tại nhận đến phỏng vấn nhiệt tình của phóng viên, bên của Ngạn Vũ Trì không thể nhận được giải thưởng thì vắng vẻ hơn nhiều. Ngạn Vũ Trì buồn bực muốn rời đi trước nhưng lúc này lại có người vỗ vỗ bả vai của hắn. Ngạn Vũ Trì quay đầu, phát hiện người tới cư nhiên là cố diễn. Lúc này nếu như cho hắn lựa chọn, người không muốn gặp nhất chính là cố diễn. Tiền bối ở trong này à, em tìm anh đã lâu. Cố diễn cười hướng Ngạn Vũ Trì giơ giơ cái ly lên. Ha ha, vậy sao? Ngạn Vũ Trì giả cười hai tiếng. Hắn càng nhìn thấy cố diễn cười đến vui vẻ, trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái. Cố diễn hiện tại muốn làm cái gì đây? Đối với mình khoe khoang sao? Hắn cướp đi vai diễn chiến ca, sau đó lại cướp đi giải thưởng của mình. Nếu như không có cố diễn, chiến ca chính là của hắn. Nếu như không có cố diễn, người hôm nay được vây quanh phỏng vấn chính là hắn. Thấy biểu tình trên mặt Ngạn Vũ Trì đổi tới đổi lui, trong lòng cố diễn dị thường cao hứng. Cậu biết Ngạn Vũ Trì kiêu ngạo nhất chính là diễn xuất của hắn. Cho nên muốn Ngạn Vũ Trì hoàn toàn cảm thấy không thoải mái, đó chính là ở phương diện diễn xuất đánh bại hắn. Lúc này phóng viên còn giống như là không sợ Ngạn Vũ Trì buồn bực lại vây quanh Ngạn Vũ Trì đặt câu hỏi. Vũ Trì đối với lần này cố diễn lấy được giải thưởng có ý kiến gì không? Người hỏi rõ ràng là không có ý tốt, góc chuyện audio.com. Vì duy trì hình tượng Bạch Liên Hoa hào phóng của mình, Ngạn Vũ Trì banh mặt mình cố nén cảm giác buồn chán cười một cách dối trá. Diễn xuất của cố diễn rất tốt, tôi rất coi trọng hắn. Hy vọng sau này có thể phát triển rất tốt, còn A Diễn A, khi nào thì biết Ngạn Vũ Trì. Cố diễn câu môi cười, rất lâu trước đó đã nhận thức, sau khi tiệc tối chấm dứt cả người Ngạn Vũ Trì đều cảm thấy không vui. Công ty đối với hắn ôm kỳ vọng lớn như vậy, kết quả chính mình vẫn là không đủ. Không biết công ty còn có thể nâng đỡ hắn như vậy nữa hay không? Ngạn Vũ Trì lấy xe, mở cửa định vào. Nhưng lúc xoay người liền đụng phải một người. Ngạn Vũ Trì sửng sốt, cậu như thế nào lại ở chỗ này? Ngạn Vũ Trì nhìn về phía Thẩm Kim. Ha ha, còn không phải là vì chúc mừng anh. Thẩm Kim cười tiến lên hai bước trực tiếp dựa vào thân xe Ngạn Vũ Trì khiến cho còi báo động không ngừng kêu. Ngạn Vũ Trì nghe đến phiền, vội vàng đem nó tắt đi. Chúc mừng tôi cái gì? Thẩm Kim cậu đừng có trêu tôi. Đại khái là do tâm tình không tốt Ngạn Vũ Trì nói chuyện cũng rất không khách khí. Thẩm Kim hiện tại bị phong sát toàn bộ công ty dặn dò qua hắn rằng hắn đừng cùng Thẩm Kim trực tiếp tiếp xúc. Hiện tại hắn tìm đến mình, nhất định không có chuyện gì tốt. Thẩm Kim cười ha ha đứng lê. Ngạn Vũ Trì, em hiện tại có thể làm gì anh? Anh cho em là cố diễn, có thể cướp được giải thưởng diễn viên mới của anh sao? Tuy rằng Ngạn Vũ Trì biết Thẩm Kim cố ý khiêu khích hắn, nhưng trong lòng Ngạn Vũ Trì vẫn không ngừng thôi miên mình, hắn không đạt được giải không phải là bởi vì diễn xuất không tốt mà chính là hậu thuẫn của cố diễn rất mạnh. Diễn xuất của cố diễn tốt, đạt giải không có gì bất ngờ. Ngạn Vũ Trì vẫn còn giả dạng Bạch Liên Hoa, Thẩm Kim cũng không khách khí. Ngạn Vũ Trì, anh nói với em điều này cũng vô dụng, em chính là đến xem bộ dáng ngu ngốc bị chê cười hôm nay của anh. Anh là một người không có bối cảnh, giải thưởng không bị người đoạt đi mới là lạ đó. Em nói cho anh biết, chỉ cần có cố diễn, anh cả đời đừng mong lấy được giải thưởng. Cậu đang nói cái gì? Ngạn Vũ Trì phiền muộn, hắn hiểu được ý tứ của Thẩm Kim, không có hậu phương, hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị cố diễn áp đảo. Thẩm Kim nhìn Ngạn Vũ Trì không nói gì. Hắn cố ý làm cho Ngạn Vũ Trì không vui. Đồng dạng đều không phải là người tốt gì, dựa vào cái gì mà hắn bị phong sát những ngày qua đều không bằng một con chó. Mà Ngạn Vũ Trì lại tiếp tục được công ty phùng. Hôm nay thời điểm nhìn thấy hắn không đạt được giải, trong lòng Thẩm Kim vô cùng thích thú. Dù sao Thẩm Kim hắn nếu không tốt, những người khác cũng đừng nghĩ đến chuyện yên ổn. Thẩm Kim, mục đích của cậu đến là để chê cười tôi. Lấy sự hiểu biết của mình với Thẩm Kim, hắn tuyệt đối không đến chỉ để chê cười mình như vậy. Thẩm Kim chậm rãi đi đến bên người Ngạn Vũ Trì, khóe miệng nhếch lên. Đương nhiên không phải, Thẩm Kim nhìn ánh mắt Ngạn Vũ Trì chậm rãi nói. Em muốn trở lại giới giải trí, anh phải giúp em. Ngạn Vũ Trì lui về phía sau hai bước, lắc lắc đầu. Cậu cũng biết tình huống hiện tại của tôi không có người giúp, như thế nào lại giúp được cậu. Thẩm Kim không quản, hắn hiện tại đã bị Lục Duệ bức đến đường cùng, bằng không cũng không tìm đến Ngạn Vũ Trì. Anh không phải còn có công ty nâng đỡ sao? Anh không thể nói tốt về em được sao? Góc chuyện audio.com. Lục Duệ muốn phong sát cậu Thẩm Kim, cậu cảm thấy công ty còn dám tiếp nhận cậu sao? Thẩm Kim vừa nãy còn cao ngạo bỗng chốc nhuyễn xuống. Ngạn Vũ Trì nói đúng, bằng không hắn cũng không có khả năng thảm như vậy. Vậy em làm sao bây giờ? Ngạn Vũ Trì, anh phải giúp em. Anh không hận Cố Diễn sao? Hắn đoạt giải thưởng diễn viên mới của anh, về sau anh muốn lấy ảnh đế Cố Diễn cũng sẽ âm thầm trở ngại anh. Ý đồ của Thẩm Kim là dùng Cố Diễn để làm cho hắn đứng cùng mặt trận với mình. Thấy Ngạn Vũ Trì không mở miệng, Thẩm Kim liền nóng lên. Anh đừng quên lúc trước ai cùng em tính toán kế hoạch ám toán Tô Việt. Em nếu không tốt, anh cũng đừng mong làm đại minh tinh tiêu diêu tự tại. Cậu, Ngạn Vũ Trì mở to hai mắt nhìn, tên tiện nhân Thẩm Kim kia lại dùng Tô Việt uy hiếp hắn. Nếu như hắn thực sự làm sáng tỏ chuyện kia, như vậy mình cũng đừng nghĩ tiếp tục lăn lộn ở đây. Dù sao Tô Việt cuối cùng cũng là do bọn họ hại chết. Tuy rằng rất phiền Thẩm Kim, nhưng Ngạn Vũ Trì không phải đứa ngốc biết cái gì có lợi nhất đối với mình. Được rồi, cậu đừng hoảng hốt, để tôi suy nghĩ một chút đã. Ngữ khí Ngạn Vũ Trì thoáng cái mềm lại an ủi Thẩm Kim, bắt đầu nghĩ cách. Thẩm Kim biết đầu óc của Ngạn Vũ Trì so với hắn tốt hơn, hiện tại hắn nguyện ý giúp chính mình, trong mắt cũng tràn ngập chờ mong. Hắn đã chịu đủ những ngày qua, không có thông cáo, không có thu nhập, cả ngày lo lắng đề phòng. Suy nghĩ một hồi, biểu tình Ngạn Vũ Trì cũng trở nên thoải mái hơn. Hắn hướng Thẩm Kim vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại đây. Anh có để ý, Ngạn Vũ Trì gật gật đầu, nhỏ giọng với hắn. Lục Duệ phong sát là Thẩm Kim, nếu như cậu đổi thân phận trở về, như vậy liền không có người biết cậu là Thẩm Kim. Có ý gì? Thẩm Kim không rõ Ngạn Vũ Trì nói cái gì. Ý của tôi chính là, về sau liền không còn Thẩm Kim nữa, mà là một người mới khác, không chỉ tên mà mặt cũng là mới. Nói như vậy cậu hiểu không? Ngạn Vũ Trì hơi hơi híp mắt, ngữ khí cũng âm trầm. Nghe hiểu rốt cuộc, trên gương mặt Thẩm Kim rốt cuộc cũng nở ra nụ cười chân thật, hắn cao hứng kéo tay Ngạn Vũ Trì, mừng phấn mở miệng. Vũ Trì, em biết anh có biện pháp mà, bất quá em hiện tại không có tiền cũng không có người, cho nên làm thế nào mới rồi được thân phận một lần nữa. Ngạn Vũ Trì cười cười, lúc trước tham dự chuyện của Tô Việt không phải là có Giản Khiêm Nhất sao? Cậu đi tìm hắn, nhà hắn có tiền có bối cảnh, nhất định có thể có biện pháp. Thẩm Kim bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sau đó cũng không dây dưa Ngạn Vũ Trì nữa. Quả nhiên trên đường trở về, Thẩm Kim trực tiếp gọi điện cho Giản Khiêm Nhất. Sau khi kết thúc lễ trao giải, Cố Diễn cùng Lục Duệ một trước một sau trở lại biệt thự của Lục Duệ. Cố Diễn vừa đem cúp để cẩn thận, Lục Duệ lập tức ôm lấy cậu. Chúc mừng đoạt giải, Lục Duệ cắn lỗ tai Cố Diễn một cái, nhẹ nhàng liếm liếm. Cố Diễn bị hắn làm cho có chút ngứa, dãy dụa một chút. Tuy rằng rất biết ơn anh chúc mừng, nhưng anh làm gì vậy? Lục Duệ cười thổi một hơi. Anh chúc mừng em đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất à? Cố Diễn quả thực giờ khóc giờ cười, nhận được giải thưởng cần chúc mừng như vậy sao? Bất quá Lục Duệ căn bản là không cho Cố Diễn có quá nhiều cơ hội, trực tiếp đem người kéo vào phòng, hai ba cái liền cởi quần áo, sau đó bắt đầu một ngày hào hào. Chúc mừng, thật ý nghĩa, góc chuyện audio.com. Cố Diễn không thể phản kháng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mặc kệ Lục Duệ muốn làm gì thì làm. Buổi tối ép buộc đến hơn nửa đêm, ngày hôm sau thời điểm tỉnh lại, Cố Diễn có chút không mở nổi mắt. Bất quá nghĩ đến còn có chuyện quan trọng phải làm, Cố Diễn liền kéo thân thể mỏi mệt dãy dụa khỏi giường. Hiện tại trong phòng chỉ có một mình Cố Diễn, bởi vì sáng sớm Lục Duệ đã có việc rời đi. Cố Diễn dậy muộn liền ăn cháo Lục Duệ mua trở về, lúc này mới chậm gì gì xuất môn. Đi ngang qua cửa hàng ven đường, Cố Diễn còn đặc biệt mua một quyển tạp chí. Quả nhiên như cậu suy đoán, đầu trang tạp chí đều bị Lục Duệ chiếm lấy, hơn nữa ngay cả chuyện hắn muốn xin chữ ký mình cũng đều được đưa tin toàn bộ. Cố Diễn nở nụ cười, nhân khí của Lục Duệ quả thực không bình thường. Nhìn tạp chí, Cố Diễn đi đến nghĩa trang, cậu đem cúp giải thưởng người mới xuất sắc nhất gắt gao nắm chặt trong tay. Sau đó, Cố Diễn đi tới trước một bia mộ, Cố Diễn đứng trước tấm bia của mình, nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc trước thời điểm chính mình có thể nhận được vai diễn chính, tâm tình cũng kích động như vậy. Mỗi ngày luyện tập trước gương một lần lại một lần, nhìn kịch bản vô số lần. ở ngày đầu chiếu phim phát hiện danh tiếng không tồi còn chờ mong cuối năm có thể lấy được giải thưởng diễn viên mới. Hiện tại nhớ đến, cô diễn cảm thấy chính mình lúc trước quả thật đúng là rất dễ thoải mãn. Mục tiêu cũng chỉ là giải thưởng diễn viên mới. Bất quá suy nghĩ một chút lúc đó có thể nghĩ như vậy, đại khái bởi vì trước đó vất vả phấn đấu, cuối cùng lần đầu tiên nhận được vai diễn chính đi. Hiện tại cậu hoàn thành nguyện vọng lúc đó, nhưng tên thì vĩnh viễn không phải Tô Việt. Cô diễn lạnh lùng cười, sau đó đem cúc đưa tới trước bia mộ, lặng lặng nhìn. Nghĩa trang yên tĩnh chỉ có một mình cậu, nhớ lại quá khứ của mình. Gió lạnh thổi qua, cả người cô diễn đều trở nên lạnh lẽo. Cô diễn không biết đứng trong gió lạnh bao lâu, đến khi điện thoại vang lên tiếng chuông cậu mới tỉnh lại. Nghĩ trang trống trải, tiếng điện thoại vang lên thập phần đột ngột. Cô diễn chậm rãi lấy di động ra, thoáng nhìn tin tức người gọi đến, trực tiếp ấn nhận. Tiểu diễn, em đi ra ngoài sao? Anh trở về không thấy em. Ánh mắt cô diễn tùy hạ một chút. Em ở bên ngoài. Vậy khi nào trở về? Hôm nay anh xuống bếp, lần đầu tiên học nấu cơm, em nếm thử xem tay nghề của anh như thế nào. Tuy rằng hương vị có lẽ sẽ không tốt, Lục Duệ trầm thấp cười rộ lên, tựa hồ có chút thẹn thùng. Lục Duệ đường đường là một đại thiếu gia, 10 ngón tay không dính nước, mấy chuyện nấu cơm này quả thực là khiêu chiến không nhỏ. Nhưng có thể khiến hắn cam tâm tình nguyện xuống bếp cũng chỉ có người mình yêu. Cô diễn yên lặng cười cũng không có lập tức mở miệng. Lục Duệ đang mặc tạp dề rửa đồ ăn khẽ nhíu mày, cảm thấy cô diễn tựa hồ có chút không thích hợp. Sao vậy, gặp chuyện gì sao? Cô diễn nhắm mắt lại hít sâu một hơi mới chậm rãi mở miệng. Ca, anh có thể đến Nghĩa Trang một chuyến được không? Em có chuyện muốn nói với anh. Cách chương.